này hắn không chỉ có muốn lỗ hùng thủ cấp, còn muốn giết người. Trịnh Luân sững sờ, thế nhưng là chúng ta không có nuôi chó. Cái kia cho mắt vàng của ngươi thú ăn được hay không? Lục Xuyên lạnh lùng nói. Được, đi. Trịnh Luân ngượng ngùng nói, hôm nay quân sư làm sao khí tràn mạnh như vậy, liền hắn cảm giác đều trong lòng chột dạ. Lục Xuyên nói, đi đến. Trịnh Luân gật gật đầu, trơn tru đi triệu tập nhân mã. Tây Kỳ, tướng phủ. Một sĩ binh chạy vào nói, thừa tướng, ngoài thành thương quân đến khiêu chiến, còn. Trong đại sảnh nhìn quanh một tuần, ánh mắt rơi tại Thiếu Khuyết cánh tay Kim Tra trên thân chăm chú nhìn thêm. Ngươi không có việc gì nhìn ta làm gì. Kim Tra gãy một cánh tay, vừa đau lại trong lòng rất phiền, gặp binh sĩ nhìn hắn tay cục nhịn không được hừ hừ nói. Binh sĩ nhỏ thầm nghĩ, địch tướng chọn một cánh tay gọi chủ nhân của hắn đến nhận lãnh, không phải, không phải. Kim Tra biến sắc, không phải như thế nào. Hắn biết đại khái cánh tay là ai. Binh sĩ nói, không phải liền muốn đút chó. Cái gì? Kinh người quá đáng, ta giết. A. À. Kim Tra giận dữ đằng một chút đứng lên. Thế nhưng là khiên động vết thương về sau, nhịn không được hít một hơi lãnh khí, trên mặt cơ bắp run rẩy, cái trán toát ra to bằng hạt đậu mồ hôi. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 506, ngươi chết muốn cùng ta có quan hệ. Kim Tra không có đem tay cục mang về, mà là bỏ qua. Một là bởi vì coi như mang đến, Tây Kỳ cũng không có năng lực vì hắn tiếp nối người, thứ hai hắn biết rõ phía sau sư môn có gãy chi trùng sinh diệu pháp. Phải biết Na Tra lúc trước không có nhục thân về sau, đều tái tạo thân thể, thành hoa sen hóa thân bảo thể. Ngoại trừ hai điểm này bên ngoài, hắn còn có một điểm chính mình tiểu tính toán. Phải biết Na Tra hoa sen bảo thể, cơ hồ có thể miễn dịch nhằm vào tinh thần, hồn phách bên trong bí pháp, pháp khí. Năng lực như vậy để hắn rất hâm mộ. Ngươi nhìn Phiển Giáo Tam Đại, Dương Tiễn có thiên nhãn lại có thể đón gió biến hóa, Lôi Chấn Tử hai cánh chưởng ngự phong lôi chi lực, Na Tra miễn dịch hồn phách công kích. Ba người này cũng là bọn hắn bên trong mạnh nhất, chỉ có hắn cùng một cha hai huynh đệ cái hết sức bình thường, không có cái gì sáng chói năng khiếu chỗ. Bởi vậy, của hắn cánh tay này vẫn là cá nhân cố ý bỏ qua, nghĩ nhìn một chút, hắn có phải hay không cũng có thể được một trận cơ duyên. Tây Kỳ hiện tại chính là lúc dùng người, nhưng là bây giờ Lôi Chấn Tử về núi dưỡng thương, Na Tra cũng bị Bảo Thằng sở bó, Hoàng Thiên Hóa không biết tung tích, Dương Nhâm lại là cái văn thần xuất thân. Ngoại trừ Dương Tiễn, Khương Tử Nha có thế nể trọng người cũng chính là hắn. Chỉ là hắn không nghĩ tới vứt cánh tay, hiện tại thành đối thủ lấy ra khiêu khích nhục nhã hắn đồ vật, cái này gọi hắn làm sao nhẫn. Sư đệ bình tĩnh một chút, không nên vọng động. Dương Tiễn lắc đầu nói, thương doanh lúc này đến khiêu chiến, còn cầm. Ta nghĩ bọn hắn đã biết được 10 vạn viện quân tại Kim Kê Lĩnh bị diệt tin tức, trước đến báo thù. Khương Tử Nha đắng chắc gật đầu, lại ngẩng đầu thì thào hỏi, có thế ta chỉ là hướng cầu một trận tuyết lớn khốn địch mà thôi, Tây Kỳ bây giờ chính là đại lượng thiếu người thời khắc, thu hàng vừa vặn, có thế là thế nào hội toàn bộ chết cống đâu. Dương Tiễn bình tĩnh nói, tối hôm qua trận kia tuyết rơi đích thật không nhỏ, nhưng chết cống lộ thiên giá trị doanh binh sĩ còn có thể, chết cống trong đại trướng binh sĩ. Hắn lắc đầu. Tây Kỳ cũng không ít nhà cùng khổ, Xuyên không dậy nổi quần áo mùa đông, nhưng cho tới bây giờ còn không có chết cống một người báo cáo. Nói, Dương Tiễn lắc đầu nói, bất quá trận này tuyết là sư thúc cầu tới, chuyện cho tới bây giờ, nhiều lời đã mất hết, không có chứng cứ, chỉ có một trận chiến. Khương Tử Nha vuốt vuốt mi tâm, thở dài nói, lúc này đầu của ta có chút loạn, không nên làm ra quyết sách, hôm nay vẫn là không muốn chiến, phủ lên miễn chiến bài. Tốt. Dương Tiễn nói, đệ tử tự mình đi treo tốt, lại tọa trấn trên cửa thành 2-3 ngày, bây giờ thương quân ngay tại nổi nóng, khó tránh khỏi không nhìn miễn chiến bài khởi xướng cường công. Khương Tử Nha gật gật đầu, có chút mỏi mệt nói, vất vả ngươi. Đệ tử đi. Dương Tiễn quay người ra đại sảnh. Kim Tra mắt nhìn Khương Tử Nha, mắt sáng lên, sư thúc, đệ tử hôm nay mất một tay, sở dĩ muốn rời đi mấy ngày đi về núi một chuyến, mời sư phụ trị liệu, nhìn xem có thể hay không tay cục mọc lại, còn xin sư thúc đáp ứng. Đi đến. Khương Tử Nha mệt mỏi phất phất tay, đã vô tâm với những chuyện này hao tâm tốn sức. Kim Tra nhìn chằm chằm Khương Tử Nha, quay người ra trong đại điện. Bất quá nhưng không có theo hắn nói hồi sư phụ hắn ngủ Long Sơn, mà là hướng cửa thành mà đi. Tây Kỳ trên cửa thành, Dương Tiễn xa xa liền nghe được ngoài thành tiếng mắng chửi. Dương tướng quân. Đám người hướng một thân ngân giáp Dương Tiễn thi lễ. Dương Tiễn gật gật đầu, đi vào bên tường thành nhìn xuống đi, ngoài thành thương quân tập kết, tinh kỳ phấp phới, cầm đầu là hai viên cưỡi thú mắt vàng uy mãnh đại tướng. Tại hai viên đại tướng bên cạnh còn có một đầu bán long nửa hổ cao đại quái vật. Hổ tướng, còn có hợp đạo cảnh. Long hổ huyết mạch dị chủng. Dương Tiễn im lặng nâng đỡ ngạch, gia hỏa này dưới tay cái nào làm đến như vậy nhiều kỳ nhân dị sĩ. Tây Kỳ nhát gan bọn chuột nhắt, đây là cái nào vì đào mệnh đem cánh tay của hắn đều cho mất đi, còn không mau tới nhận lãnh. Trịnh Luân thương chọn một cánh tay cười to nói, nhà ta quân sư nói, nếu là lại không đến coi như đút chó ăn hết a, đút chó. Trần Kỳ ánh mắt khẽ động, cái cầm dương lên nói, uy, Trịnh Luân, ngươi nhìn, Dương Tiễn Tiểu Bạch Kiểm tại cái kia vụng trộm nhìn chúng ta đây. Dương. Trịnh Luân tranh thủ thời gian khoát tay, nhanh đi, đem quân sư gọi tới, cái này ba con mắt có chút bản sự, chúng ta sợ là làm không qua hắn. Uy, bên trên cái kia ba con mắt Tiểu Bạch Kiểm, ngươi trộm nhìn cái gì? Long Tu Hổ nhất trảo chỉ chính mình, có bản sự xuống tới, Long Tu Hổ gia gia cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Dương tướng quân, những người này mắng thật lâu rồi, mắng đặc biệt khó nghe, ngài nhìn cái gì thời điểm xuất chiến? Một cái thủ thành tiểu tướng đạo. Cái này khờ hàng. Dương Tiễn mỉm cười, chắp tay nói, thừa tướng có lệnh, treo miễn chiến bài. Miễn chiến bài treo lên. Thế nhưng là ngay sau đó đằng sau âm thanh âm vang lên, gặp qua Kim Tra tướng quân. Dương Tiễn thu lại mặt cười quay đầu xem ra, chỉ gặp Kim Tra đã lên thành lâu hướng hắn đi tới. Sư đệ ngươi tới làm cái gì? Kim Tra đi tới, nhìn qua phía dưới địch tướng, cuối cùng ánh mắt rơi tại trên cánh tay của hắn, sư huynh, ta muốn nhờ ngươi một sự kiện. Dương Tiễn nói, cái gì sự tình? Kim Tra đưa tay một chỉ dưới thành, thay ta hủy đi cánh tay kia, tỉnh ta thụ bọn hắn chi nhục, không phải có hại chúng ta phiển giáo thanh danh. Dương Tiễn ngoài ý muốn mắt nhìn Kim Tra, hắn tự nhiên không biết Kim Tra trong lòng tính toán, bất quá có thể nói nhượng lại người hủy đi cánh tay hắn như vậy. Là kẻ hung hãn, Dương Tiễn thầm nghĩ. Dương Tiễn gật đầu, có thể, người tới, đem cung tên tới. Cung tiễn đưa tới, Dương Tiễn dương cung lắp tên trạng như trăng tròn, mắt trái nhíu lại, mũi tên nhắm ngay cánh tay kia. Pháp lực quán chú tại mũi tên bên trên, quang mang sáng lên, ống ánh sáng chói. Không tốt, tên Tiểu Bạch Kiểm này thẹn quá hóa giận muốn bắt mũi tên bắn chúng ta. Long Tu Hổ quái khiếu mà nói. Trịnh Luân mặt đen lại nói, ngươi tên gì gọi, hắn nhắm chuẩn thế nhưng là ta. Lúc này lưng của hắn bên trên không hiểu sinh ra thấy lạnh cả người, cảm giác bị một cổ khí cơ khóa lại, có chút tê cả da đầu. Chỉ là trước mọi người hắn không thể rụt rè, chỉ là nắm thật chặt trường thương trong tay. Trên đầu tinh miệng mồ hôi toát ra. Sau đó, đầu tiên là ông, một tiếng dây cung rung động âm vang lên, tiếp lấy xoẹt một tiếng, thần hồng hoành không. Mũi tên hóa thành một vệt cầu vồng, xuyên không phá vân, mang theo thật dài trói mắt đuôi ánh sáng, hướng phía Trịnh Luân kích bắn đi. Một tiễn này, mục tiêu không chỉ có là đầu kia tay cục, còn có Trịnh Luân bản thân. Trịnh Luân mau tránh ra. Nhìn thấy mũi tên này, Trần Kỳ thần sắc đại biến kinh quát. Một tiễn này thấy hắn liền tê cả da đầu, tựa như thiên thạch ngày rơi bình thường, quá nhanh, còn cuốn theo một cổ thần uy. Trịnh Luân coi như đón đỡ được, chỉ sợ cánh tay kia cũng liền phế đi. Trịnh Luân nhìn qua thần hồng, sắc mặt hơi trắng bệch, khẽ cắn môi phía sau vẫn như cũ gắn thương đâm ra. Ừm. Dương Tiễn đột nhiên ngẩng đầu. Xoẹt. Chỉ gặp thương quân phía sau, một đạo khắc ngũ sắc thần hồng hoành không, lướt qua hư không, vạch ra từng đạo đường vân, theo Trịnh Luân trên đầu bay lượn mà qua. Ầm. Hai đạo thần hồng đụng vào nhau, như sao chổi chạm vào nhau, một nháy mắt, hai mũi tên tất cả đều nổ tung, bộc phát ra ánh sáng chói mắt đoàn cùng ầm ầm nổ vang. Trịnh Luân không để ý tới xóa mồ hôi lạnh trên đầu, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đại quân tách ra, nhường ra một con đường. Lục Xuyên mặt không biểu tình, cưỡi một con ngựa một tay cầm cung, một tay giục ngựa đi vào trước trận. Quân sư, còn tốt ngươi đã đến. Trịnh Luân thở dài một ngụm, thật hù chết người. Sau lưng của hắn quần áo đều bị mồ hôi làm ướt. Còn tốt có khôi giáp cản trở, không phải của hắn người đoán chừng liền muốn vứt sạch. Lục Xuyên nói, có điểm đần, nhưng là cái đàn ông. Trịnh Luân nhếch miệng nở nụ cười, người quân sư này hôm nay khí tràn quá cường đại, để cho người ta rất bị đè nén. Lục Xuyên ngẩng đầu ánh mắt rơi tại Tây Kỳ trên cửa thành. Lúc này, Lỗ Hùng Đầu Lâu liền bị sâu ở trước cửa thành, lơ lửng giữa trời. Cánh tay kia. Lục Xuyên ánh mắt rơi tại sắc mặt tái nhợt, một bộ không phải mất máu quá nhiều liền là thân thể bị móc sạch Kim Tra trên thân. Là của ngươi chứ? Kim Tra gắt gao nhìn chằm chằm Lục Xuyên, có chút cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt ý tứ, nói, đúng thì thế nào? Lục Xuyên nói như vậy Kim Kê lĩnh bên trên giết Lỗ lão tướng quân một người khác liền là ngươi rồi. Dương Tiễn nhíu nhíu mày, nói, là ta giết. Kim Tra cướp lời nói cắn răng nói, còn có ta một phần, lão gia hỏa này đầu cũng là bị ta cắt bỏ, liền cùng các ngươi đối đãi đệ ta đồng dạng, làm sao, rất giận, rất phẫn nộ. Dương Tiễn nhìn về phía Kim Tra. Cái này có gì hay đâu mà tranh giành đâu. Ta trước uống nắng một điểm, đệ ngươi chết không quan hệ với ta. Lục Xuyên vứt bỏ trong tay theo trong tay binh lính lấy ra cung tiễn, ngẩng đầu nói ra, nhưng là ngươi chết liền muốn cùng ta có quan hệ. T.S. Ba canh muốn viết đến rạng sáng, nhưng là nhất định bổ sung. Chương 507, sinh khí quân sư chọc không được. Giết ta. Ngươi dám đi vào Tây Kỳ giết ta. Kim Tra giận quá thành cười một tiếng nói. Cũng không phải không có vào qua. Lục Xuyên thản nhiên nói. Bất quá chết một cái ngươi sao lại cần vào thành. Các ngươi lui ra phía sau. Tay phải hắn vừa nhấc đối thương quân nói ra. Trịnh Luân thấy thế không nói hai lời trực tiếp hạ lệnh quát, lui ra phía sau 30 trượng. Ra lệnh một tiếng, đại quân trật tự rành mạch, lui về phía sau ra ngoài. Ngươi! Kim Tra rất tức giận, hết lần này tới lần khác lại nói không nên lời phản bác tới. Lục Xuyên đích thực không chỉ một lần độc thân xông qua Tây Kỳ Thành, đây là một sự thật. Dương Tiễn đi lên phía trước, trầm giọng nói, ta sẽ không để cho ngươi giết chết Kim Tra sư đệ. Ta đây không phải đang trưng cầu ý kiến của ngươi. Lục Xuyên lạnh lùng nói, lần này, ai muốn cản ta tự gánh lấy hậu quả, ngươi cũng không ngoại lệ. Phải tay khẽ vung, xuất hiện một trương kim sắc cổ phát đại cung. Tay trái vừa lật, lòng bàn tay xuất hiện một chi chừng một người dài xích kim sắc lớn mũi tên. Càn Khôn cung, chấn thiên tiễn. Đây là một bộ thượng cổ lúc từ Viêm Hoàng Nhị Đế hợp lực chế tạo đại sát khí, dùng đến đối phó bọn hắn túc địch, cũng chính là vị kia tuyệt thế hung nhân Si Vưu. Theo cổ tịch năm, Viêm Hoàng Nhị Đế liên minh tại tranh giành một trận chiến triệt để đánh bại Si Vưu Cửu Lê bộ lạc. Này về sau, hai người liên minh bộ lạc chính thức chiếm cứ Thần Châu Trung Nguyên địa khu, hình thành nhất tộc, cuối cùng tại Đại Vũ lúc đem Trung Nguyên địa khu chia làm Cửu Châu. Si Vưu thủ hạ Cửu Lê chúng bộ lạc, thì tại năm đó Si Vưu sau khi chết một đường bại lui xuôi nam, tiến vào Nam Bộ Hiểm Sơn Ác Thủy chi địa thành hiện tại phương Nam Mang tộc chúng bộ lạc. Mang Di các tộc lấy hung tàn giả mang dũng mãnh lấy xưng, sức chiến đấu thập phần cường đại, như thường lệ xâm chiếm cùng bọn hắn tiếp giáp thụ đại thương thống trị che chở chư hầu tiểu quốc. Theo chư hầu phản thương, Trung Nguyên địa khu đại loạn, Lục Xuyên biết rõ những năm gần đây những này Mang Di cũng không an phận lên. Chấn Thiên Tiễn tổng cộng có 3 chi. Một đỡ tại năm đó bị chính mình di thất tại Phượng Hoàng Sơn bên trong, bây giờ hắn còn có 2 chi có thể sử dụng. Cái kia bộ cung tiễn. Tại cung tiễn xuất hiện một sát na, Dương Tiễn ánh mắt co rụt lại. Đây đối với cung tiễn bên trên ẩn ẩn mang theo một cổ hung thần chi uy, không phải rất mãnh liệt, nhưng vừa xuất hiện liền làm hắn rất bất an. Càn Khôn cung chấn thiên tiễn. Kim Tra nhận ra phía sau hét lớn, cái này làm sao lại tại trên tay ngươi? Lục Xuyên lạnh lùng nói, hô cái gì? Làm rõ ràng đây là Trần Đường Quan trấn quan chi bảo, không phải nhà ngươi trấn gia chi bảo. Long Cát, thật xin lỗi. Lục Xuyên đối đại cung nói nhỏ một tiếng. Đây là hung binh Long Cát gọi hắn đừng có dùng, nhưng hắn lần này không thể không dùng. Mở. Lục Xuyên hét lớn, thanh âm rơi xuống, không lưng bên trên quang mang sáng lên lưu chuyển, trên dây đi lên lớn mũi tên, một chút kéo ra, nhắm ngay Tây Kỳ trên cửa thành, trên tên bộc phát hừng hực thần mang. Ông. Từng sợi đỏ mang lưu chuyển, theo thân cung bên trên cấp tốc du tẩu bò lên trên Lục Xuyên cánh tay. Cùng lần thứ nhất mở cung lúc đồng dạng, một cổ hung lệ chi khí xuất hiện tại Lục Xuyên trong lòng, cặp mắt của hắn nhiễm lên xích hồng sắc. Cùng lúc xuất hiện còn có ác không chế trụ nổi mãnh liệt sát ý. Chẳng qua hiện nay hắn đã xưa đâu bằng nay, có thể dùng cường hoành tu vi đè xuống một chút, để cho mình bảo trì tại thanh tĩnh trạng thái. Sư huynh cứu ta. Bị chấn thiên tiễn nhắm chuẩn về sau, Kim Tra lập tức tê cả da đầu toàn thân run rẩy, vừa khôi phục mấy phần sắc mặt lập tức biến vừa liếc, dưới chân lão đảo, lui về phía sau, cây cỏ cứu mạng như vậy hướng Dương Tiễn sau lưng tránh. Lục Xuyên thần sắc bất biến, cánh tay khẽ động, chấn thiên tiễn mũi tên nhắm tại Dương Tiễn trên thân. Ngươi không phải nghĩ một ra sao, cái kia ta đưa ngươi đi Phong Thần Đài cùng gặp mặt hắn đi, thuận tiện đi cùng Lỗ lão tướng quân mang câu nói, ta đem ngươi đưa tiễn đi cùng hắn. Lục Xuyên hai mắt bên trong phát ra khiếp người lãnh quang, hét lớn một tiếng tiếng như kinh lôi. Sau một khắc, kéo dây cung lỏng tay ra. Ông! Một thanh âm vang lên, cung như phích lịch dây cung kinh, chỉ gặp một chi sáng chói chói mắt lớn mũi tên như ngày sao băng rơi, phá toái hư không, kích xạ hướng Tây Kỳ trên cửa thành. Một tiễn này xuống dưới tuyệt đối có thể để cho Dương Tiễn cùng Kim Tra hai cá nhân biến thành Lục Xuyên. Oanh! Chấn thiên tiễn căn bản liền không giống như là một mũi tên, trực tiếp tựa như là một viên thần dương, lôi cuốn thần uy bắn về phía Tây Kỳ cửa thành. Dương Tiễn thần sắc đại biến, một tiễn này bên trên mang theo lực lượng quá kinh người, liền hắn cũng có chút hải hùng khiếp vía. Xoẹt! Thần tiễn hoành không, không còn kịp suy tư nữa, Dương Tiễn đưa tay mi tâm thiên nhãn mở ra bắn ra một đạo hừng hực quang mang, tựa như một đạo bạch hồng. Liệt dương hoành không, bạch hồng quán nhật. Bạch hồng cùng xích kim sắc thần dương gặp nhau, sau một khắc giống như là thương khung bị rung chuyển, lay động một cái. Tiếp theo tại cái kia xích kim thần dương dưới, bạch hồng như băng tuyết đang tan rã, mà thần dương cũng hóa ra thành chi kia lớn mũi tên bản tôn tiếp tục bắn về phía hai người. Dừng tay. Dương Tiễn hét lớn một tiếng, tay giơ cao thần binh tam tim đao, cả người toàn thân phát sáng, như một tôn ngân giáp thần người như vậy phóng lên tận trời đối diện bổ về phía chấn thiên tiễn. Đang. Một tiếng kim loại va chạm tiếng vang, vang minh như sấm, tiếng vang quá chấn động mạnh mọi người ở đây không không hoa mắt chóng mặt, hai lỗ tai tại ù tai. Sau đó có thể nhìn thấy, cái kia hướng lên ngân giáp thần người toàn thân chấn động, liền giống bị một tòa núi lớn đập trúng, cả người phun máu bay ngược ra ngoài. Như một phát pháo đạn như vậy hung hăng nện vào Tây Kỳ trong thành. Một tiễn này uy lực bao lớn, có thể nghĩ. Cái này dù không phải kiện nhân vương chi binh, nhưng là nhân vương đúc thành cũng là nhân đạo chí bảo, sẽ có nhân đạo chi lực gia trì. Lục Xuyên bây giờ đã là hợp đạo chi cảnh cường giả, chính thống nhân tộc huyết mạch, đủ để phát huy ra này bảo toàn bộ uy lực. Phốc. Một chuỗi chói mắt máu bắn tung tóe, chuẩn xác theo kim tra nơi cổ họng xuyên qua, lưu lại một cái huyết động. Kim tra con ngươi co rụt lại cúi đầu, đưa tay che hướng cổ họng của hắn nghĩ miệng lớn hô hấp, nghĩ ra khí. Thế nhưng là lại cũng làm không được. Ầm ầm. Kim tra sau lưng, trên cửa thành cửa lâu, cũng tại một tiếng này hạ sụp đổ, đem hắn vùi lấp. Xoẹt. Thần hồng hoành không, nhúng máu chấn thiên tiễn từ không trung vòng qua một vòng rơi tại hai mắt xích hồng Lục Xuyên trong tay. Chỉ là lần này Lục Xuyên trong mắt xích hồng sắc, so lần thứ nhất càng thêm đỏ, như huyết sắc. Giữa thiên địa, trong lúc nhất thời nhã tước im ắng. Thời gian rất lâu đều giữ vững một loại dị thường yên tĩnh. Đại thương trận doanh, Trịnh Luân, Trần Kỳ bọn người có chút không dám tin tưởng một màn này. Kim tra chết rồi. Dương Tiễn bại. Nhất là Dương Tiễn thực lực khủng bố, được cho Tây Kỳ hiện nay đệ nhất cao thủ, cũng là số một của bọn họ đại địch. Không biết bao nhiêu tướng sĩ hao tổn tại hắn thủ hạ, làm bọn hắn mười phần đau đầu. Ngoại trừ Văn Thái Sư bên ngoài, liền bọn hắn cũng không biết đại thương bên này còn có ai có thể cùng chống đỡ. Tuy là những cái kia danh chấn thiên hạ danh tướng, hoặc là võ thành vương đều không được. Về phần người quân sư này, bọn hắn biết rõ hắn tinh thông đạo thuật cũng sẽ chút võ nghệ, nhưng hắn nhất làm cho bọn hắn tin phục vẫn là mưu kế. Liên quan tới hắn trước đó nói cái kia bá khí mà nói, bọn hắn đều tưởng rằng hắn quá tức giận sở dĩ nói ra được nói nhảm mà thôi. Dù sao Dương Tiễn ai đánh thắng được. Đương nhiên 10 vạn đại quân toàn quân bị diệt tất cả mọi người rất tức giận. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới đây không phải một câu nói nhảm, cũng không nghĩ tới bọn hắn luôn luôn tính tình tốt quân sư cũng có hôm nay như thế bá khí, không đúng, sinh khí một mặt. Lấy cường thế tuyệt luân một tiễn, bắn ra vừa chết bại một lần chiến tích. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất kiến thức tự mình quân sư thực lực. Sau đó phát hiện, cái này mẹ nó so trước đó tới những cái kia hàng lẫn nguyên soái lợi hại nhiều lắm a. Tiếp lấy bọn hắn liền kích động. Nếu như trước kia bọn hắn quân sư lấy văn, mưu trí, những này nhãn hiệu lấy xưng mà nói, như vậy từ nay về sau chỉ sợ trên thân còn sẽ nhiều hơn một chút võ, thuật ngữ. Bất quá. Cái này sinh khí quân sư chọc không được a. Mấy người nhìn về phía cái kia đạo thần ma bình thường thân ảnh, hai mặt nhìn nhau, cái này vẫn là bọn hắn lần đầu nhìn thấy bình dị gần gũi quân sư tức giận như vậy đi. Thương doanh bên này là hỉ, cái kia Tây Kỳ bên kia liền là lo cùng sợ. Tây Kỳ trên thành đám binh sĩ sắc mặt trắng bệch. Cùng thương doanh đồng dạng, Dương Tiễn hiện tại ẩn ẩn trở thành bọn hắn đệ nhất cao thủ, cũng là bọn hắn thuốc an thần, có thế hôm nay cứ như vậy bị đánh bại để bọn hắn sĩ khí gặp khó. Lục Xuyên nhìn trong tay mũi tên, trong mắt xích hồng sắc giống như thủy triều cấp tốc biến mất, cả người sửng sốt một chút. Tại sao trở lại? Bất quá hắn cũng tạm thời không lo được nhiều như vậy, Kim Tra vừa chết hắn nguyên thần tất nhiên lên phong thần bản. Cái này đã không phải phong thần trước. Phong thần đài dựng lên trước đó phong thần không tính bắt đầu, chết đi cũng có thể khởi tử hồi sinh cứu giúp một chút, tỉ như Na Tra. Đến ở hiện tại. Đã không có cứu giúp đạo trình tự này, chỉ phải chết đều muốn tính đầu người, chỉ có vào chứ không có ra dạng này mới sớm ngày xong việc. Lục Xuyên trung thân hóa thành một đoàn xích quang bay lên, lấy xuống lỗ hùng thủ cấp. Chỉ gặp hắn cần trên tóc, đều mang theo của hắn một bầu nhiệt huyết, máu đã lạnh nhưng trong đó huyết tính không lạnh. Hồi doanh. Lục Xuyên mắt nhìn Tây Kỳ sau đó xoay người trở về. Kim Tra đã lạnh thấu, Dương Tiễn lần này coi như không chết cũng phải hảo hảo nghỉ một trận mà. Bất quá đánh nhỏ đi ra lão, đây chính là xiển giáo cưu lương, truyền thống A. Kim Tra sư phụ là Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn. Hiện tại đã bị đánh cho tàn phế, cũng là hợp đạo cảnh, chỉ cần hắn trong tay không có lần trước thái cực đồ, suy nghĩ một chút cũng liền không có tốt như vậy sợ. Chương 508, đi sứ thiên đình. Thương quân giống như thủy triều lui trở về. Độc lưu lại Tây Kỳ trên cửa thành một cổ thi thể cùng một tòa sụp đổ thành lâu. Tây Kỳ trong thành, một cái từ không trung rơi xuống một thần nhân như vậy nam tử rơi xuống đất to lớn ba động nện hủy rơi xuống đất đơn thuốc tròn trong vòng 10 trượng công trình kiến trúc. Rất nhanh có người nhận ra, đây là Tây Kỳ chính danh tiếng thịnh nhất tướng quân Dương Tiễn, có Tây Kỳ đệ nhất cao thủ danh xưng, thế nhưng là sau khi hạ xuống hắn bị thương giống như rất nặng. Sẽ liên lạc lại đến trước đó đáng sợ tiếng vang, rất nhiều người khẳng định biết rõ là phát sinh đại chiến. Sau một hồi, Dương Tiễn Phương mới đứng dậy, kéo lấy thân thể bị trọng thương tiến vào Tây Kỳ tướng phủ bên trong. Lại qua sau đó không lâu tin tức truyền đến. Dương tướng quân sở dĩ từ không trung rơi xuống, cùng trước đó tiếng vang đều là cùng đại thương chinh Tây đại quân quân sư tiến hành chiến đấu phát ra tới. Tướng phủ. Kim Tra chết rồi. Khương Tử Nha cả kinh nói, hắn không phải đi Ngũ Long Sơn tìm sư phụ hắn trị liệu tay cục đi sao? Dương Tiễn trầm giọng nói, trước khi đi đến cửa thành tìm ta một chuyến mời ta hủy đi của hắn tay cục, miễn cho chịu nhục. Cũng miễn cho ảnh hưởng tới Ngọc Hư danh dự, ta đáp ứng, sau đó Lục Xuyên tới. Lúc này thần sắc của hắn tái nhợt, khí tức tán loạn, nhất gốc còn mang theo vết máu, đem chuyện đã xảy ra từ từ nói tới. Khương Tử Nha nói, rất rõ ràng, hắn lần này hoàn toàn là hướng về phía hai người các ngươi tới, lấy đầu kia tay cục làm dụ, dẫn Kim Tra ra ngoài giết chết. Dương Tiễn tằng hắn một cái, thở dài nói, lần này thực tại chết quá nhiều người, cái kia càng không cung, Chấn Thiên Tiễn trước kia cũng chưa từng gặp hắn lấy ra sử dụng qua, uy lực này cũng quá lợi hại, ngay cả ta cũng không tiếp nổi, không có thể cứu hạ Kim Tra sư đệ. Khương Tử Nha nói, càng không cung, Chấn Thiên Tiễn liền. Tính toán ngươi tận lực, liền chớ để ở trong lòng, ngươi bây giờ nhiệm vụ thứ nhất là chữa khỏi vết thương. Dương Tiễn gật gật đầu. Thương quân đại doanh, trong đại doanh. Lục Xuyên ngồi cao ở phía trên, trầm ngâm không nói, chúng tướng trên mặt đều mang không che giấu được vui mừng, lần này một trận chiến thật sự là đánh quá hết giận. Chỉ là Lục Xuyên không lên tiếng bọn hắn cũng không dám mở miệng. Đám người cho Trịnh Luân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Trịnh Luân đánh bạo cười hỏi, quân sư, Dương Tiễn cái kia Tiểu Bạch. Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn đến, Tiểu Bạch cái gì? Trịnh Luân bị cái này ánh mắt một nhìn, lại tại Lục Xuyên mặt bên trên nhìn một chút đương là thần sắc siết chặt, trong lòng rung lên, tranh thủ thời gian đổi giọng, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch si, đúng, hắn tại quân sư một tiễn này hạ thụ thương đi. Lục Xuyên trầm ngâm nói, tổn thương sẽ không nhẹ. Mũi tên kia Dương Tiễn là đón đỡ. Bởi vì có thiên nhãn cắt giảm một chút lực lượng, không phải Dương Tiễn đón đỡ Chấn Thiên Tiễn, cái kia trên cơ bản liền là hành động tìm chết, cần biết năm đó Long Cát đều bị hắn đã ngộ thương. Trịnh Luân mắt nhìn chúng tướng, cười hắc hắc nói, vậy chúng ta khi nào nhất cổ tác khí hảo hảo cùng Tây Kỳ phản quân làm một trận, hoặc là có hành động gì? Lục Xuyên quét mắt vẻ mặt của mọi người, lời nói, hiện tại liền có một cái. Đám người vội nói, cái gì? Lục Xuyên nói, truyền ta ra lệnh đi, lập tức xuất phát đem đại quân rút lui đến Tị Thủy Quan. Cái gì? Rút lui? Đám người hơi kém coi là nghe lầm. Trịnh Luân gấp lời nói, quân sư, ngươi trận chiến ngày hôm nay tăng lên thật nhiều chúng ta sĩ khí, ở thời điểm này chúng ta nên nhất cổ tác khí, đánh hạ Tây Kỳ, nắm cơ phát cùng Khương Tử Nha tốt khải hoàng hoàng triều A. Bây giờ còn có sự kiện quan trọng hơn, Đỗ Nguyên Soái cùng 10 vạn đại quân tại Kim Kê lĩnh toàn quân bị diệt, việc này can hệ trọng đại. Lục Xuyên nói, ta nhất định phải tự mình hồi triều ca, hướng đại vương báo cáo việc này, mà Khương Tử Nha quỷ kế đa đoan, lúc ta không có ở đây sợ các ngươi chút người này bị Tây Kỳ cho liền da lẫn xương nuốt. Trên thực tế hiện tại Tây Kỳ thực lực, so với tạo phản trước còn đều có chút so ra kém. Hình dung hạ liền là trước kia bốn đại chư hầu liệt ra tại 800 chư hầu trung vị liệt thê đội thứ nhất, Cửu Châu chư hầu thê đội thứ hai. Bất quá bây giờ Tây Kỳ thực lực đã theo thê đội thứ nhất trượt rơi xuống thê đội thứ hai không sai biệt lắm, đây hết thảy đều là tọa kỵ tiểu phân đội làm, một đêm đem Tây Kỳ đánh rút lui mấy chục năm. Chúng tướng giật mình, bắt đầu thi hành mệnh lệnh, đại quân xuất phát hướng về phía sau Tị Thủy Quan rút quân. Tại đại quân bắt đầu rút lui về sau, Lục Xuyên đáp lấy Thanh Loan rời đi đại quân đội ngũ, hướng về triều ca mà đi. Không đến nửa ngày hắn cả người liền đã tới triều ca. Lúc này đã đến đêm khuya, trải qua thông truyền, Lục Xuyên tại lộc đài bên trên gặp được Đế Tân. Lộc đài bên trên cung điện bên trong Đế Tân đang dùng thiện, mang theo của hắn hai cái bé con, còn có Hoàng Phi nương nương. Khó được ngươi trả lại tâm, nhớ kỹ cho Tử Nhạc cùng Vũ Canh giảng bài tới. Đế Tân cười cười. Lục Xuyên nói, thuộc bổn phận chỗ chức trách. Ngay tại cho con cái gấp thức ăn Hoàng nương nương cười nói, người tới, ban thưởng ghế ngồi, Lục đại nhân vì ta đại thương tận chức tận trách, lao tâm lao lực, thật sự là lao khổ công cao công thần. Công thần không dám nhận. Lục Xuyên ngẩng đầu lên nói, đại vương, xảy ra chuyện. Đế Tân sắc mặt đột nhiên biến đổi, mắt nhìn người nhà phía sau đứng lên đi ra ngoài, đi bên ngoài nói. Thổi lấy gió đêm, theo cao nhất lộc đài nhìn lên hướng trong màn đêm thiên hạ nhất phùng thịnh vương đô triều ca, có một phen đặc biệt không nói ra được tư vị cùng tâm tình. Đế Tân nói đi, thế nào? Lục Xuyên nói, đến đây chi viện chinh Tây 10 vạn đại quân cùng Lỗ Hùng nguyên soái. Hắn đem sự tình từ từ nói tới. Trên trời rơi xuống phi tuyết, một đêm chết cống. Đế Tân thần sắc lập tức trầm xuống. Không tệ, nóng bức mùa hè trong một đêm biến thành thấu xương trời đông giá rét, tuyết rơi ba thước. Lục Xuyên nói, cái này đều là Khương Tử Nha tác pháp hướng thiên đình cầu tới trận này tuyết, tham dự tuyết rơi có Tây Hải, Bắc Hải hai đại long vương, việc này như thế nào định đoạt? Ta đại thương 10 vạn binh sĩ không thể chết vô ích, việc này không thể cứ tính như vậy, nhất định phải có một cái thuyết pháp. Đế Tân lạnh lùng nói ra. Lục Xuyên gật gật đầu. Đế Tân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cô dự định phái một cái đặc sứ đi sứ thiên đình, tìm bọn hắn muốn cái giải thích. Nếu là không có thể làm cô hài lòng mà nói, Bắc Hải, Tây Hải long vương mạng của bọn hắn, cô muốn, cô phải dùng bọn hắn huyết tế điện 10 vạn tướng sĩ anh linh. Nói xong lời cuối cùng, Đế Tân một quyền đập vào lộc đài trước rào chắn phía trên, hai mắt phát ra khiếp người quang mang. Lục Xuyên. Đế Tân mạnh bao nhiêu Lục Xuyên không biết, cũng chưa từng thấy qua, nhưng đó là cái liền sư phụ hắn đều kiên kỵ hạng người. Trên đầu của hắn quan hoàng cũng quá là nhiều, bản thân liền là võ đạo đỉnh phong cường giả, mấu chốt là làm nhân vương hắn còn có đế vương chuyên môn tử vi chân nguyên hộ thể, vạn pháp bất xâm. Mặt khác sư phụ hắn đã từng phỏng đoán qua, Đế Tân rất có thể tu luyện qua một loại trấn đời võ học. Cũng chính là Tam Hoàng Ngũ Đế khai sáng ra Nhân Vương chuyên môn tu luyện công phu, đã luyện thành có thể treo lên đánh thần ma cái chủng loại kia. Đi giết hai đầu Long Vương, Đế Tân hẳn là có thể đánh thắng. A. À, Lục Xuyên trong lòng đánh giá tính lên. Lúc này Đế Tân nói, Lục Thanh cảm thấy cô kế hoạch này như thế nào? Lục Xuyên nói, diệu kế. Cái kia Thượng Thiên đặc sứ phái ai đi vừa vặn. Đế Tân hướng hắn yếu ớt nhìn lại. Lục Xuyên không chút do dự đáp, ta sư phụ. Luận ngoại giao tài năng sư phụ hắn xưng thứ hai, cái này tam giới đoán chừng không ai có thể xưng thứ nhất. Mặt khác cái này thiên đình hắn tạm thời không muốn đi. Đế Tân nhìn thấy Lục Xuyên thở dài một tiếng, đáng tiếc quốc sư Vân Du Tứ Hải, không tại triều ca. Lục Xuyên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, văn thái sư là tiên đạo chi dưới đệ nhất người. Đế Tân thở dài thái sư niên kỷ già nua, ngươi để muốn để hắn bốn phía bôn ba, để cô nở lòng nào, há không hãm cô bất nhân bất nghĩa. Văn trọng lão. Con của ngươi chết già rồi hắn đều lão bất tử tin không? Lục Xuyên trong lòng cùng mắt trợn trắng, cái này Đế Tân lại mẹ nó cùng hắn chơi một bộ này đến sáo lộ hắn. Trên thực tế Đế Tân cũng là thật không ai. Hiện trong triều là tu luyện người, có thể đảm đương đi sứ thượng thiên trách nhiệm giả, tính đi tính lại đơn giản liền là thân công báo, Văn Trọng, Lục Xuyên ba người. Chuyện lần này rất mẫn cảm, một cái xử lý không tốt hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, lúc đầu trong lòng của hắn thân công báo đích thật là lựa chọn tốt nhất, nhưng là hết lần này tới lần khác không ở nơi này. Văn Trọng ổn định có thừa, cơ linh ứng biến không đủ. Lục Xuyên nói, thần đi đi sứ có thể, chỉ cầu đại vương để thái sư đi với ta một chuyến, dạng này cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chuẩn. Đế Tân gật gật đầu, cô đi nghỉ cho thiên đế văn, khác phái người mời thái sư đến tới đây cùng ngươi tụ hợp, các ngươi đến lúc đó lập tức xuất phát, hy vọng đem hồi phục mau mau cho cô mang đến, cô kiên nhẫn. Có hạn. Biết rõ. Lục Xuyên nghiêm túc gật đầu. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 509, kỳ biến ngẫu bất biến. Đúng rồi, đại vương. Lục Xuyên bỗng nhiên nói, thiên giới là chúng thần chỗ ở, không nhúng bụi trần. Thần lần này đi đại biểu nhân tộc mặt mũi, thế nhưng là thần khi trở về một đường phong trần mệt mỏi, trên thân không khiết, ta nhìn thần vẫn là đi về nhà tắm rửa một phen, thay quần áo khác đi. Đế Tân hồ nghi mắt nhìn Lục Xuyên, phất tay vỗ vỗ Lục Xuyên bả vai, không cần, hoàng cung bể tắm còn nhiều, cô sai người mang ngươi tùy tiện đi một cái là được rồi, tiết kiệm thời gian, tỉnh ngươi cùng văn thái sư tới một cái đi một cái. Là. Lục Xuyên im lặng đạo. Hắn cũng không phải muốn chạy trốn, thật liền là muốn về nhà tắm rửa, thay quần áo khác. Dọn dẹp một chút chính mình mà thôi. Huống hồ không cho cái này 10 vạn anh linh đòi một câu trả lời hợp lý, trong lòng của hắn cũng sẽ bất an. Người tới, mang Lục đại nhân đi tắm thay quần áo. Đế Tân đạo. Một cái cửa cung điện thị nữ đi tới, Lục đại nhân, mời. Lục Xuyên đành phải nói tiếng cáo lui, đi theo cái này cung nữ đi vào một cái trong điện, bên trong treo màn che. Ở trong đó có một cái ngọc thạch xây thành tròn ao, một trượng lớn nhỏ bốc lên khói trắng, hoặc nhìn tựa như là một cái ôn tuyền. Lục Xuyên dò xét phía sau gật gật đầu, nhục thể của hắn tu thành tiên thiên về sau, thân thể sạch sẽ trần thế khó nhiễm, nhưng còn không cách nào làm được tiên thần như vậy nhục thân không một hạt bụi. Bất quá tắm suối nước nóng dạng này dụ hoặc hắn là không ngăn cản được, thần tiên cũng không được. Đừng quên, tiên nữ trên trời có đôi khi còn chuồn êm hạ phàm ở giữa tắm rửa đâu. Đang lúc trầm tư bỗng nhiên lại tiến đến ba cái cung nữ, một người trong tay bưng lấy một bộ sạch sẽ quan bào, cùng lúc trước một người xếp thành một hàng đứng tại tròn ao vừa nhìn hắn. Lục Xuyên ánh mắt theo mấy người đẹp để dáng người gương mặt bên trên lướt qua, rất có liệu, nhíu nhíu mày, các ngươi làm cái gì? Chúng ta đến phục vụ đại nhân tắm rửa, đại vương mời lớn người thư giãn một tí. Cung nữ đồng nói, thanh âm thanh thúy uyển chuyển êm tai. Ông chủ mời khách lớn bảo vệ sức khỏe. Lục Xuyên thần sắc tối đen, hắn là ưa thích cái kia người phục vụ sao? Một chỉ bên ngoài, quần áo buông xuống, các ngươi ra ngoài. Đế Tân ngươi đại gia, ngươi đưa tới cái này phục vụ là muốn cho ta một đi không trở lại, vì nước hy sinh tại thiên giới sao? Cung nữ thần sắc cổ quái, nhìn chăm chú một cái, nhưng là không ai có hành động. Đấm bóp một chút, phản ứng như vậy lớn làm gì? Lục Xuyên thần sắc trầm xuống, bản phủ lời nói các ngươi không nghe thấy. Bản đại nhân lão bà thế nhưng là công chúa thiên giới, chân chính nữ thần. Các ngươi những này dông chi tục phấn, ven đường hoa dại hai ba đóa, bản đại nhân hết thảy không để trong mắt. Đúng. Lần này bốn người thả hạ y phục, lui ra ngoài. Mấy người vừa đi, Lục đại nhân không kịp chờ đợi lấy mắt điểm nhảy cầu hạ ao. Vừa mở qua cung hai tay lúc này đều là chua, trước tắm một cái lại nói. Văn thái sư nếu tới, vậy liền để Đế Tân trước cùng hắn nói rõ ràng chuyện lần này, miễn cho hắn tốn sức giải thích. Lục Xuyên nheo lại mắt nằm trong nước nóng thở dài. Phao ở trong nước về sau, cảm giác toàn thân lỗ chân lông một chút tất cả đều mở ra, không nói ra được dễ chịu. Qua không lâu, Lục Xuyên bỗng nhiên lông mày nhướng lên, bất quá cả người tựa ở ao bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền giống như là ngủ say. Vương tỷ, lão sư phao ở trong nước ngủ thiếp đi. Vũ Canh ghé vào khe cửa bên trên đi đến nhìn thoáng qua phía sau nói ra, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy lão sư, chúng ta chạy ra ngoài, phụ vương biết rõ cái kia tức giận. Tại bên cạnh hắn, so với hắn càng thành thục Vương tỷ chắp tay hướng ra ngoài, nghe vậy chỉ huy nói, ngươi đi vào đem hắn kêu lên, cho chúng ta truyền thụ công phu. Vũ Canh nói lầm bầm, còn truyền cái gì truyền, lần trước giáo ta đều không có biết luyện đâu. Ngươi có đi hay không? Tử Nhạc trừng mắt ánh mắt có chút lăng lệ. Vũ Canh vội nói, đi, ta đi còn không được sao, Vương tỷ, ngươi cũng rất hung, lão sư nhìn thấy ngươi cũng không dám dậy. Đang muốn vén cửa, chỉ gặp cửa liền từ bên trong bị người mở ra, Lục Xuyên cất bước mà ra, nhìn thấy hai người cười nói, nguyên lai là Vương tử Điện Hạ cùng công chúa Điện Hạ, các ngươi làm sao tìm được tới. Vũ Canh bất đắc dĩ nhìn về phía hắn Vương tỷ. Lục Xuyên ôn hòa cười, nhìn về phía cái kia lạnh lùng tiểu nha đầu, đáy mắt hiện lên một vòng tinh quang. Tiểu nha đầu này hắn đương nhiên nhìn ra rất không thích hợp, thậm chí nghe miêu tả hợp lý lúc tình cảnh về sau, hắn đều cảm giác tiểu nha đầu này rất có thể cũng giống như mình là xuyên qua tới. Sự hoài nghi này dĩ nhiên không phải không có bằng chứng. Ngươi xem chiêu hồn sau khi trở về, cả người lập tức liền không ngốc, nhưng cũng nên cùng tiểu hài không sai biệt lắm, nhưng nhìn nàng thành thục như cái trưởng thành. Tử Nhạc cái cầm dương lên, đi, bên cạnh canh chừng. Tốt. Vũ Canh không nói hai lời hấp tấp liền đi, nhìn ra được rất sợ cái này bào tỷ. Tử Nhạc ngửa đầu nói, tiên sinh, cái kia cho ta dạy ngươi bản lĩnh thật sự. Lục Xuyên mỉm cười nói, lần trước liền đúng vậy a, kiến thức cơ bản nha, đều dạng này. Ta nói chính là có thể giết yêu trừ ma, còn muốn tốc thành. Tử Nhạc lạnh lùng nói, trong con ngươi hiện lên vẻ cừu hận. Nương chứng, thật chẳng lẽ là người xuyên Việt. Lục Xuyên ánh mắt lẫm liệt, không phải ba bốn tuổi lớn điểm tai nhỏ loli ở đâu ra như vậy đại thù hận, huống chi nàng có thế là công chúa ấy, đế tân tri kỹ nhỏ bông vải. Tốt a, cái này tiểu băng gậy không phải rất bông vải. Lục Xuyên cười nói, công chúa chính là thiên kim thân thế, thân phận tôn quý, học những cái kia lấy làm gì đâu. Giết yêu. Tử Nhạc đạo. Lục Xuyên thử dò xét nói, công chúa cùng yêu có thù. Tử Nhạc mắt nhìn Lục Xuyên, nói, lão sư, ta rất tôn kính ngươi, nhưng có một số việc ta không muốn nói. Lục Xuyên ánh mắt chớp động nói, cái kia. Được thôi, chỉ muốn công chúa có thể trả lời bên trên thần một vấn đề, thần tựa như ngươi mong muốn, dạy ngươi giết yêu trừ ma bản sự. Vấn đề gì? Tử Nhạc ánh mắt sáng lên. Lục Xuyên cười tủm tỉm nói, đề mục, kỳ biến ngẫu bất biến, mời công chúa đối ra câu tiếp theo. Tử Nhạc thần sắc ngẩn ngơ. Lão sư nói. Cái gì, học sinh không nghe rõ. Lục Xuyên trên mặt cười tủm tỉm, cẩn thận nhìn chằm chằm trên mặt nàng thần sắc biến hóa. Bất quá nếu là thật đối thượng hạ một câu hắn Lục đại nhân liền nên cẩn thận một chút. Tử Nhạc cau mày, vắt hết óc tại cái kia tự hỏi, bất quá cái này câu không đầu không đuôi nàng làm sao đối ra câu tiếp theo. Qua thật lâu, Lục Xuyên gặp nàng không đối ra được, hài lòng khẽ gật đầu một cái. Không là địa cầu. Kia là bản thổ. Công chúa đáp không được, cũng không quan hệ, không tại cái này một lát, thần cho công chúa thời gian 10 ngày đi suy nghĩ. Lục Xuyên nhìn nhíu mày khổ tư 10 phần nghiêm túc nha đầu một cái, đình chỉ cười quay người rời đi. Nếu là đáp không được vậy hắn liền dậy, cái khác lời nói hắn về sau hướng đi ra lại bộ không muộn. Đi vào lộc đài bên trên, chỉ gặp Đế Tân cùng Văn Trọng hai người ngay tại trò chuyện, Văn Trọng thần sắc thoạt nhìn rất ngưng trọng. Lục Xuyên nói, thái sư tới. Văn Trọng tức sùi bọt mép nói, thực tại không nghĩ tới, lần này thế mà phát sinh dạng này sự tình, nghịch tặc Khương Thượng lấy đạo thuật cải biến thiên thời, chôn vùi ta đại thương 10 vạn đại quân, ghê tởm. Đế Tân xuất ra một cái tơ chất quyển trục, nói, đây là cô giao cho thiên đế sách, tiếp xuống làm phiền thái sư cùng Lục Thanh. Lục Xuyên cùng Văn Trọng nhìn chăm chú một cái, đưa tay tiếp nhận, cúi người hành lễ, thần tất tận tâm tận lực. Việc này không nên chậm trễ, hai vị vậy liền mời lên đường thôi. Đế Tân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm nói, trên trời một ngày nhân gian một năm, nhân gian tuy là ban đêm, nhưng thiên giới chắc hẳn như trước vẫn là ban ngày, không ảnh hưởng. Nặc. Hai người hạ lộc đài, Đế Tân đi theo đưa tiễn. Lộc đài dưới, một đầu đen xì kỳ lân nhìn thấy chủ nhân phía sau lung lay đầu. Văn Trọng xoay người bên trên kỵ, đưa tay nói, Lục đại nhân, lão phu kéo ngươi đi lên, ngồi chung hắc kỳ lân đi thôi. Lục Xuyên cười cười, không cần, lần này ta có, Thanh Loan. Ngẩng đầu kêu một tiếng, một cái thanh minh, một cái phượng hoàng như vậy chim thần màu xanh vỗ cánh bay tới. Lục Xuyên chân tại mặt đất điểm nhẹ một chút, cả người giống như mũi tên, lăn không thẳng lên, vững vững vàng vàng rơi tại hơn một trượng rộng trên lưng chim. Thái sư, đi. Lục Xuyên đối phía dưới nói ra. Cái kia đại vương, lão thần cũng đi. Văn Trọng đem sừng kỳ lân nhẹ nhàng vỗ, kỳ lân bốn chân hạ liền sinh ra phong vân, hướng lên bầu trời chạy mà đi. Đế Tân ngẩng đầu, nhìn thấy hai người hội hợp phía sau tốc độ đột ngột tăng, hóa thành hai vệt cầu vồng phóng lên tận trời, vạch phá bầu trời đêm. Sau một hồi hắn mới thu hồi ánh mắt. Sư huynh, ngươi đi qua thiên đình sao? Lục Xuyên hỏi cách đó không xa Văn Trọng Đạo. Hắn đây cũng không phải đang hỏi đường, dù sao liền coi như bọn họ tìm không ra, nhưng cái này Thanh Loan thế nhưng là thiên đình đi ra sao lại không biết đường. Chỉ là cái này có thể đi bái kiến chuẩn nhạc phụ a. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 510, con rể nhìn cha vợ, dê rừng nhìn voi. Đối với thiên đình, Lục Xuyên biết có hạn, nhưng tự hồ lại muốn so với người bình thường càng nhiều hơn một chút. Hiện tại thiên đình tuy nói tương đối thiếu người, nhưng đã có một chút cơ sở bộ môn, đem thiên đình quái vật khổng lồ này tấu giá chi lên. Hiện tại thiên đình, địa vị cao nhất gã là Lấy Hạo Thiên Thượng Đế cùng Giao Trì Kim Mẫu, thống lĩnh chư thần, quản lý tam giới trật tự. Thiên đình hiện tại bộ môn rất nhiều. Tỷ như quản luật pháp phương diện này thần ngự ti chính là từ tóc trắng thượng thần Bạch Vi chấp chưởng, nhân duyên phương diện này là từ Phù Nguyên Tiên ông sở chấp chưởng, Nguyệt Lão cũng là hắn thủ hạ người làm công, Hành Vân Bố Vũ chờ Tứ Hải Long Vương chấp chưởng. Mà theo Lục Xuyên biết, trận này Phong Thần Sắc Phong ngoại trừ Tam Sơn Ngũ Nhạc cùng Chư Thiên Tinh đấu chư thần bên ngoài, thiên đình bên trong cũng sẽ mới xây lập mới lôi, hỏa, đấu, ôm, nước, đầu, tài cùng quản thời gian thái tuế bộ tám cái bộ môn. Hạo Thiên, Giao Trì đều là tiên thiên thần thánh, hắn có thế trở thành thiên đế thực lực kia không cần nhiều lời, sở dĩ, lần này đi gặp hắn Lục Xuyên áp lực không nhỏ. Bất quá! Lần này ta là đại biểu nhân tộc đi sứ thiên đình, vì công sự đi mà không phải việc tư, sợ cái gì? Lục Xuyên trong lòng nói. Văn Trọng nghe xong trầm ngâm nói, thiên đình a, ta ngược lại thật ra không có cơ hội đi, bất quá mỗi khi gặp mùng 3 tháng 3 vương mẫu thọ đảng hội bàn đào lúc ta sư phụ đều sẽ đi. Mùng 3 tháng 3, mấy năm này chưa từng nghe qua a. Lục Xuyên sờ lên cằm trầm tư, đột nhiên nói, đúng rồi, đây là thiên đình thời gian, trên trời một năm cũng chính là nhân gian hơn 300 năm mới có một lần hội bàn đào. Bàn đào là thiên địa linh căn, nhân gian không có, hắn xem qua cổ tịch đã nói, bàn đào không chỉ có duyên niên tăng thọ công năng, còn có tăng lên pháp lực hiệu lực. Hai người đáp lấy tọa kỵ càng bay càng cao, cũng không biết trùng thiên thẳng lên bao nhiêu vạn dặm. Đỉnh đầu như trước vẫn là bầu trời đêm, sao sáng đầy trời, thế nhưng là bỗng nhiên một cổ gió lay động Văn Trọng trên thân quần áo. Văn Trọng mắt nhìn áo bào, theo thăng trên bầu trời gió cũng trở nên càng lúc càng lớn. Văn Trọng cao giọng nói, sư đệ cẩn thận, cái này Cửu Thiên Cương Phong khu vực nhanh đến. Cửu Thiên Cương Phong. Lục Xuyên thu hồi thần, nhìn xem bốn phía gió lớn. Cái này Cửu Thiên Cương Phong tầng xem như thiên giới cùng nhân gian một đạo cách ngăn cùng giới hạn, càng lên cao liền cương phong càng thịnh, phổ thông sinh linh một khi bị cuốn vào bên trong tất thịt nát xương tan hóa thành tro bụi, hết sức lợi hại. Văn Trọng nói, ta bằng vào tự thân tu vi, muốn vượt qua cũng phải tốn một phen khí lực, ngươi qua đây ta che chở ngươi. Lục Xuyên cười nói, sư huynh yên tâm chính là, sư đệ ta không cần bảo vệ, tự có biện pháp vượt qua. Nhìn qua cái kia tầng cương phong chỗ sâu, Lục Xuyên nói, Thanh Loan, tốc độ cao nhất thông qua. Nói thân thể của hắn nhẹ nhàng chấn động, toàn thân phát ra ánh sáng năm màu bao phủ bản thân. Xoẹt. Thanh Loan kêu một tiếng phía sau đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo thanh sắc trường hồng, vạch phá bầu trời, mang theo Lục Xuyên hướng về mãnh liệt Cửu Thiên Cương Phong chỗ sâu phóng đi. Hợp đạo cảnh. Nhìn qua cầu vòng kia Văn Trọng kinh dị không tên, lần trước Kim Ngao đảo Lục Xuyên vẫn là luyện thần cảnh, thế nhưng là vừa rồi hắn theo Lục Xuyên thả ra pháp lực bên trên cảm nhận được hợp đạo cảnh khí tức. Hắn cái gì thời điểm lại đột phá? Phải biết năm đó hắn 50 năm tu đến hợp đạo cảnh, tại tiệt giáo đã là cực nhanh ghi chép. Văn Trọng lắc đầu thở dài, cái này đại kiếp bên trong tốc độ tu luyện quả nhiên là không thể tưởng tượng. Đại kiếp là kiếp số cũng là cơ duyên. Có vận khí không tốt vẫn lạc tại đại kiếp bên trong, có người lại vận khí bạo rạp, theo ở bên trong lấy được tạo hóa, nhất phi trùng thiên. Phía sau loại người này chỉ muốn đại kiếp bên trong bất tử, loại kia đại kiếp kết thúc về sau, tương lai thành tựu tất bất khả hạn lượng. Hắn đã nghe nói xiển giáo ra mấy cái dạng này người. Bây giờ ngay tại hiếm lạ tác chiến. Chỉ là không nghĩ tới của hắn thế giới này cũng là loại người này. Về sau ổn trọng. Tập trung ý chí. Cái này sinh ý phóng xuất ra pháp luật thần quan. Trùng thánh Cửu Thiên Cương Phong bên trong. Chờ đột phá Cửu Thiên Cương Phong tầng về sau, đầy trời sao trời đều phản phất gần lên đỉnh đầu, Lục Xuyên đã tại phía trước chờ đợi. Hai người tụ hợp phía sau tiếp tục đi tới. Sau đó không lâu một tòa hùng vĩ thiên môn đập vào mi mắt, chỉ gặp cái này thiên môn lấy lưu ly bồi dưỡng, bảo ngọc trang thành. Phía trên kim quang vạn đạo điềm lành rực rỡ, tọa lạc trên tầng mây. Thiên môn bên trong cảnh tượng sáng như ban ngày. Thiên môn hai bên, bốn phía liệt hơn 10 áo giáp thần nhân, từng cái một chấp kích treo roi cầm đao cầm kiếm, trấn thủ thiên môn, người cầm đầu là cái kim giáp thần nhân. Khi là thiên môn, bên trong liền là thiên đình. Lục Xuyên cùng Văn Trọng cùng nhau hướng tòa kia trước cổng trời đi. Người đến người nào, thiên đình chi mà không thể tự tiện xông vào. Nhìn thấy có người đến cái kia cầm kiếm thần tướng quát. Bất quá nhìn thấy một cái thừa kỳ lân một cái vượt Thanh Loan, chính là thần cầm thủy thú phía sau thái độ không có thái quá ác liệt. Hắc Kỳ Lân cùng Thanh Loan rơi xuống, Lục Xuyên cùng Văn Trọng hai người hạ tọa kỵ tiến lên. Lục Xuyên ôm quyền thi lễ, không kiêu ngạo không tự ti nói, gặp qua thần tướng đại nhân, chúng ta chính là nhân giới nhân tộc đại thần, Thái sư Văn Trọng thượng đại phu Lục Xuyên. Nay phụng nhân vương chi mệnh, sở phái đi sứ thiên đình, có trọng yếu sự tình cầu kiến thiên đế, kính xin thông truyền. Nhân tộc sứ giả. Cái kia thần tướng nghe xong vi kinh, nhân tộc này đi sứ giả thượng thiên thế nhưng là chuyện chưa bao giờ có, chí ít hắn đang trực trấn thủ thiên môn cái này mấy trăm năm bên trong nhưng từ không có nghe nói qua. Chưa từng nghĩ hôm nay gặp được, lại nhìn trên thân hai người xuyên đích thật ăn mặc nhân tộc quan bào, vẫn là phụng nhân vương chi mệnh. Thần tướng không dám thất lễ, gật đầu, có thể, mời hai vị ở đây chờ một lát. Sau đó cái kia bội kiếm thần tướng tay khẽ vẫy, gọi tới một cái thiên binh để hắn đem tin tức truyền vào thiên đình. Đa tạ thần tướng. Lục Xuyên cười nói cảm ơn. Trước mắt cái này thần tướng thực lực không mạnh, cảm giác khí tức cũng chính là giống như hắn hợp đạo cảnh, bất quá cũng thế, luyện khí bốn cảnh phía sau liền là tiên đạo cảnh giới. Tiên đạo ngũ cảnh, như năm tòa theo thứ tự mà bên trên cao điếm, trước tam cảnh theo thứ tự là Thuần Dương, Thái Ất cùng Đại La, thế nhưng là như Khổng Tuyên, Nhiên Đăng như vậy lai lịch bất phàm giả, cho tới bây giờ cũng bất quá Đại La Kim Tiên mà thôi, có thể nghĩ cái này tu hành chi khó khăn. Là lấy cái này tam giới tiên số lượng cũng không nhiều, chỉ là người tu tiên nhiều thôi. Mặc kệ là thiên đình, nhân tộc, hoặc là cái gì tộc, tại tiên đạo trong lĩnh vực người ít càng thêm ít, phàm là có cái kia tuyệt sẽ không là hạng người vô danh. Lục Xuyên kỳ thật cũng không tính yếu. Chỉ là trước kia gặp phải đối đầu có điểm lợi hại, tựa như ngọn nến gặp được bóng đèn, quang mang toàn bị người ta che giấu. Nếu như không gặp cái kia 12 ngọn bóng đèn, cái kia hào quang của hắn liền sẽ rất chói mắt. Sư huynh, đứng ở chỗ này có phải hay không thời gian liền đã cùng nhân gian không đồng dạng? Lục Xuyên truyền âm hỏi. Văn Trọng nhìn chăm chú lên thiên môn, bên trong mới là. Vàng son lộng lẫy lăng tiêu điện bên trong. Nhân tộc sứ giả, phụng nhân vương chi mệnh tới. Hạo Thiên Thượng Đế cao cao tại thượng. Ngay tại nghe bẩm báo mà xử lý tam giới sự vụ, sau đó, phân phối cho thủ hạ. Trong điện tiên khí lượng lờ, văn võ tiên thần phân loại hai bang. Chỉ là nhân số thoạt nhìn có rất ít, thêm bắt đầu cũng bất quá một hai chục cái mà thôi. Đế Tân mỗi lần nhìn hướng phía dưới đều muốn thở dài. Tam giới như vậy lớn, sự tình có thế thiếu. Coi như ngần ấy mà người. Đúng vậy, thiên đế. Thiên binh lời nói, tới một cái là Thái sư Văn Trọng, một cái là kỳ sĩ phủ chủ Lục Xuyên, nói là mang đến nhân vương tự viết. Có trọng yếu sự tình gặp mặt thiên đế. Lục. Cái gì? Hạo Thiên lúc đầu đang suy tư Đế Tân ý đồ, có thể nghe được một cái tên lông mày rung lên, lấy lại tinh thần. Thiên binh lặp lại, Lục Xuyên. Nghe rõ ràng về sau, Hạo Thiên sắc mặt có chút một đen. Để bọn hắn vào đi. Hai vị, mời. Thiên binh đi ra đem hai người mời vào thiên môn, về phần tọa kỵ lưu tại thiên môn bên ngoài. Vừa tiến vào thiên môn, Lục Xuyên liền phản phất nhìn thấy đi tới một cái thế giới khác, chỉ gặp tại thiên giới bên trong. Đưa mắt đều là biển mây, trên biển mây nổi lơ lửng to lớn hòn đảo. Không nhìn thấy thổ địa, cái này biển mây liền là mặt đất, người dẫm lên trên 10 phần kiên cố, tựa như đạp ở thực địa bên trên đồng dạng. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc lại rất bình thản, đến một lần làm vì nhân tộc sứ giả gặp thời khắc chú ý đến hình tượng, không thể lấy cho nhân tộc mất mặt. Thứ hai làm tiệt giáo đệ tử, hắn liền kim ngao đảo như thế thiên tôn đạo trường đều đi qua, lại nhìn những này cảnh sắc liền không có như vậy hiếm lạ kinh ngạc. Thiên giới thánh địa chi cảnh, lộng lẫy. Nghe nói thiên cung hoành tung lấy thiên cương, địa sát số lượng sắp xếp thiên cung, bảo điện, chủ yếu kiến trúc tổng cộng 108 tòa tả hữu. Dọc theo 33 trọng thiên trên đường đi đi, liền trực thông thiên giới trung tâm lăng tiêu điện. Đến về sau, người thiên binh kia tỷ lệ trước tiến vào thông bẩm, đem Lục Xuyên cùng Văn Trọng lưu tại ngoài điện. Rất nhanh, người thiên binh kia đi theo một cái linh quang đi ra. Thiên binh hướng hai người chắp tay một cái về sau, tiến về thiên môn, mà cái kia linh quang thì nói ra, tuyên hạ giới nhân tộc sứ giả tiến điện. Lục Xuyên cùng Văn Trọng liếc nhau về sau, hai người tiến vào lăng tiêu bảo điện bên trong. Cái này lăng tiêu điện cực kỳ rộng rãi, chung quanh có 8 cái hoàng kim bàn long trụ lớn, trong điện tiên khí sương trắng tràn ngập, kim quang vạn đạo, hết sức huy hoàng. Lúc này, Thiên Đế Hạo Thiên liền ngồi cao trên đó, thân hình to lớn phía sau ánh sáng vô lượng vòng xoay tròn, trong điện chư thần tại hắn cùng trước chỉ có nửa cái bắp chân cao. Lục Xuyên, Văn Trọng nhìn không chớp mắt tiến vào đứng vững. Các ngươi liền là nhân tộc sứ giả. Hùng vĩ thanh âm truyền đến. Lục Xuyên Văn Trọng trịnh trọng thi lễ nói, hạ giới đại thương Thái sư Văn Trọng, thượng đại phu Lục Xuyên tham kiến thiên đế. Miễn lễ, bình thân. Hạo Thiên nói, các ngươi tới đây là phụng thương vương chi mệnh, lại không biết cần làm chuyện gì. Lục Xuyên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Hạo Thiên, chỉ gặp cả người kim sắc đế bào cùng kim sắc đế quan, trên mặt mang theo mấy phần uy nghiêm, dưới hàm mang theo râu ngắn nhưng lại thêm mấy phần nho nhã. Chỉ là đứng ở bên cạnh, hình thể to lớn khác biệt để Lục Xuyên cảm giác giờ phút này có chút dê rừng nhìn voi cảm giác. Mặt khác, Hạo Thiên toàn thân thổ hào kim sắc kim quang có chút tránh mắt của hắn để hắn không cách nào nhìn thẳng a. Lục Xuyên vuốt vuốt đau buốt nhất con mắt, nhìn về phía Văn Trọng, lại phát hiện một bên Văn Trọng con mắt tốt tốt. Lục Xuyên,